cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915. Triệu Tứ Hải thản nhiên hỏi một câu, rồi lại cúi đầu thưởng thức bình sứ thanh hoa của ông ta công. Triệu Thần Dương ngẩn người, thông tin là từ nhà họ Lâm truyền ra, có lẽ đáng tin. Chính vì từ nhà họ Lâm truyền ra mới không đáng tin. Triệu Tứ Hải đặt kính phóng đại xuống, ngẩng đầu, nhìn con trai của mình, khẽ lắc đầu. Nếu con là Lâm Thượng Nghĩa, Lý Dục Thần chết, thì con sẽ làm thế nào? Phong tỏa thông tin, Triệu Thần Dương suy nghĩ trả lời, sau đó liền ngẩn người. Bố nói là, bố không nói gì hết. Vậy chúng ta làm thế nào? Lặng lẽ quan sát diễn biến, nhà họ Cha ở Hải Thành. Quản gia đang báo cáo thông tin vừa nghe được cho hai bố con cha Võ Anh trong thư phòng. Lý Dục Thần chết rồi. Cha Minh Huy vui mừng. Đúng là ông trời có mắt. Ha ha ha, cha Võ Anh đứng trước bàn làm việc, hồi lâu không động đậy. Dấu mực trên giấy tuyên trên bàn chưa khô, là một bài phú. Cửu ca quốc thương, của Khuất Nguyên vừa mới viết. Đang viết đến hai câu cuối cùng, còn chưa viết hết. Thân chết rồi nhưng anh Linh vẫn còn. Hồn phách trở thành bậc hùng của quỷ. Cha Võ Anh lấy điện thoại, gọi ra nước ngoài. LG, bên này có thông tin nói Lý Dục Thần đã chết. Ông thấy thế nào? Phía bên kia điện thoại trầm mặc, hồi lâu sau mới vang lên giọng của LG. Người này không phải người bình thường, bất luận sống chết, đại ca cũng không được lỗ mãng hấp tấp. Biến cố lớn sắp xảy ra, lần này ngay cả thần nữ cũng đã xuất quan. Nhà họ Cha chúng ta cứ lặng yên quan sát diễn biến. Tùy cơ ứng biến đi. Qua một thời gian nữa Nali sẽ về nước. Cô ấy được chân truyền của thần nữ Đại Mã. Tương lai của nhà họ Cha. Có thể nghe ý kiến của cô ấy. Bầu không khí trong Ngô Đồng Cư vô cùng trầm bức nặng nề. Tin tức được truyền đến quán giang hồ. Ba người chị Mai lập tức chạy đến Ngô Đồng Cư. Lại gọi Lâm Vân đến. Để hỏi thật giả. Lâm Vân bị hỏi đến chán. Dứt khoát gọi điện bảo Nghiêm Cần từ thành phố Mai đến. Nghiêm Cần nói chi tiết quá trình sự việc, mọi người không ngừng hỏi, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nghiêm Cần không thấy mệt, trả lời từng câu một, càng hỏi, càng nghe, mọi người càng kinh hãi, càng hoảng sợ. Kiếm vũ rửa âm sơn, vạn dặm nổi sấm sét, lão tổ âm sơn, một con chân long. Tất cả đều vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, nghe thế nào, nghĩ thế nào cũng là giả, là câu chuyện cổ tích. Nhưng lại xảy ra với Lý Dục Thần. Họ lại dường như cảm thấy tất cả đều hợp lý. Cách chương.